Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không trọng yếu, bởi vì hắn tại mọi thời khắc đều cảm giác được chính mình chính đang trở nên mạnh mẽ. Ngày này, ở An Dĩnh mọi người vây quanh lửa trại nghỉ ngơi, bàn luận trên trời dưới biển thì, cách bọn họ xa 10 mét, chính ngồi thẳng vận chuyển luyện khí quyết Niếp Thiên, thân thể ầm ầm chấn động, mở sau đó con mắt, toát lên mừng như điên tình. Luyện khí 7 tầng, ở sông băng khu du đãng chừng 10 ngày, vẫn như cũ không thể đem huyền băng cự mãng bắt tới An Dĩnh, cuối cùng sốt ruột, một nhóm 13 người, trước sau tụ tập ở cùng nơi tìm huyền băng cự mãng, hiển nhiên cũng không phải một cái sáng suốt chủ ý. Mảnh này sông băng khu cấp thấp cấp một linh thú, cũng trong khoảng thời gian này bên trong, bị bọn họ săn giết hơn nữa, mặt sau mấy ngày, bọn họ đã rất khó gặp lại những kia cấp thấp linh thú, vì là đề hiệu suất cao, An Dĩnh làm ra một cái lớn mật quyết định phân công nhau lục soát, nàng cùng Phan Đào, Trịnh Thụy, đều đến từ chính linh bảo cát, trong tay bọn họ nắm giữ có thể đưa tin tín hiệu bổng, trong vòng 10 dặm, chỉ cần bọn họ thả ra tín hiệu, những người khác đều có thể nhìn thấy, bởi vậy, nàng ở cùng Phan Đào, Trịnh Thụy thương thảo qua đi, liền quyết định ba người từng người mang đội, ngay khi 10 dặm trong phạm vi, đối với huyền băng cự mãng tiến hành một phen thảm thức sưu tầm, yếu nhất Trịnh Thụy, trước tiên chọn 4 cái đội viên, nàng cùng Phan Đào nhưng là một người mang 3 cái đội viên, bắt đầu chia đầu hành động, Niếp Thiên cùng Khương Miêu, còn có một người gọi là Quách Kỳ thiếu niên, cùng Phan Đào một đội, ở Phan Đào dẫn dắt đi, 4 người chọn một phương vị, cùng An Dĩnh, Trịnh Thụy phân biệt ra đi, cùng thường ngày. Mang theo lượng lớn linh thú thịt Niếp Thiên, theo Phan Đào bọn họ, mỗi ngày chính là cùng ăn, chờ đến nghỉ ngơi thì, hắn liền lập tức lấy luyện khí quyết, kế tục đi mở mang mở rộng linh hải, chừng 10 ngày thời gian, hắn từ luyện khí 6 tầng, nhảy một cái đến 7 tầng cảnh giới, điều này làm cho hắn nếm trải ngon ngọt, 7 tầng đến 8 tầng lên cấp, cần đem vốn là mở rộng gấp đôi linh hải, ở hiện hữu cơ sở trên, lần thứ 2 tăng cường gấp đôi, lần này, hắn định cho mình 2 tháng. Hắn dự định trong vòng 2 tháng, mượn những kia linh thú thịt, bước vào đến luyện khí cảnh tầng thứ 8, cho tới huyền băng cự mãng sưu tầm, hắn hứng thú khuyết khuyết, mỗi ngày cũng chỉ cố chính mình tu luyện. Một ngày rưỡi, chúng ta cách An Dĩnh bọn họ, hẳn là có cách xa 7 dặm. Nhưng, chúng ta thậm chí ngay cả một con cấp thấp linh thú đều không có gặp phải, đem một tòa thấp bé sông băng, mỗi một hang băng, đều cho cẩn thận thăm dò một lần Phan Đào, tay cầm tính giờ dùng đồ vật, biểu hiện đồi tan. Đào ca, hay là chúng ta này một khối, thật sẽ không có linh thú. Quách Kỳ nói rằng, không biết An Dĩnh tả cùng Trịnh đại ca bên kia như thế nào. Khương Miêu nhẹ giọng nói, giờ khắc này, 4 người sẽ ở đó thấp bé sông băng bên ngồi, chậm chạp không có thu hoạch bọn họ, đều có chút nhục chí, hẳn là giống như chúng ta, cũng không có thể tìm tới cái kia xúc lên huyền băng cự mãng. Không phải vậy, bọn họ đã sớm thả ra tín hiệu đến, Phan Đào thở dài một hơi. Lắc đầu một cái, chúng ta ở cái này sông băng khu, lãng phí quá nhiều thời gian loại, hay là Lăng Vân Tông, Huyền Vũ Cung bên kia, đem mặt khác 2 con cấp 2 linh thú cũng đã giết chết, Đào ca, Hôi Cốc Viên Phong bọn họ, trước tiên chúng ta một bước tiến vào sông băng nơi sâu xa, chúng ta lay động 10 mấy ngày, lại không có gặp phải bọn họ nhân, này có phải là có chút kỳ quái? Quách Kỳ lại nói, không có gì hay kỳ quái. Phan Đào lắc đầu, mảnh này sông băng khu, kỳ thực là rất lớn. Viên Phong những người kia, nếu như trước giống như chúng ta, cũng là trước sau tụ ở cùng nơi sưu tầm huyền băng cự mãng, chúng ta có thể gặp phải bọn họ xác suất rất nhỏ. Trừ phi, bọn họ cũng phân tán ra đến, ở trong phạm vi nhất định từng người du đảng, chỉ có như vậy, đại gia gặp gỡ cơ hội, mới sẽ tăng lên trên diện rộng. Quách Kỳ nghĩ một hồi, gật gù, cũng đúng, Niếp Thiên, ngươi có hay không có chủ ý gì tốt? Phan Đào đột nhiên hỏi dò, tòa ở một bên. Tự mình tự yên lặng ăn thịt Niếp Thiên, khẽ ngẩng đầu, khóe miệng tràn đầy dầu tí, các ngươi không tìm được, ta có thể có biện pháp gì tốt? Hắn biểu hiện lười nhác đáp lại, khi hắn biết, linh thú thịt có thể tăng lên trên diện rộng hắn tốc độ tu luyện sau, hắn liền đối với lục soát huyền băng cự mãng không còn chút nào nữa hứng thú, hắn lười nhác, cùng dưỡng dưng như không thái độ, Phan Đào ba người đều nhìn ở trong mắt, trong ba người, Khương Miêu bị hắn đã cứu, Phan Đào biết hắn bất phàm, cũng liền không nói thêm gì. Chỉ có Quách Kỳ, đã mấy lần biểu lộ quá bất mãn, yêu cầu Phan Đào quản Niếp Thiên, để Niếp Thiên không muốn như thế không có việc gì, cả ngày liền chỉ biết ăn, Quách Kỳ yêu cầu, Phan Đào đều là cười cho qua chuyện, cũng không có để ý tới. Hai người các ngươi qua bên kia, ta cùng Niếp Thiên đơn độc nói mấy câu. Phan Đào vạch ra một phương hướng, Quách Kỳ con mắt hơi động, còn tưởng rằng Phan Đào muốn lén lút răng dậy Niếp Thiên một phen, hắn cười hì hì, liền lôi kéo Khương Miêu rời đi. Ở tại bọn hắn đi xa sau đó, Phan Đào đi tới Niếp Thiên bên cạnh, cười khổ một tiếng, mới nói, Niếp Thiên, giúp đỡ a. Niếp Thiên yên lặng, ngươi đừng xem ta đến từ Linh Bảo Các, nhưng ta ở Linh Bảo Các tháng ngày, cũng không ngươi suy nghĩ tốt như vậy quá. Phan Đào vẻ mặt đưa đám, ở các bên trong, ta cùng Trịnh Thụy như vậy, kỳ thực đều không bị tiếp đãi. Bất luận chúng ta cố gắng như thế nào, mọi người đều nói chúng ta là dựa dẫm trưởng bối che chở, mới có thể nắm giữ thành tựu ngày hôm nay. Các bên trong lão gia hỏa, đều thưởng thức như an dĩnh như vậy, từ thuộc hạ gia tộc từng bước một trưởng thành, cuối cùng bị tiếp dẫn đi vào. Ta, kỳ thực vẫn bị xem thường, bị bọn họ xem thường. Niếp Thiên lăng một thoáng, mới nói, mỗi người có các khó xử, ngươi chú ý bị người nói, nhưng chúng ta muốn đi vào Lăng Vân Tông cùng các ngươi Linh Bảo Các như thế địa phương, có bao nhiêu khó ngươi biết không? Tự nhiên là biết. Phan Đào gật đầu, thế nhưng các ngươi nỗ lực, cuối cùng đều sẽ bị tán đồng, người khác có thể thấy được, ta, lại cố gắng thế nào, đều sẽ bị xem là tổ tông hỗ trợ, không cảm thấy là chính ta đạt thành. Thanh Huyễn giới thí luyện, đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải làm ra chút thành tích. Để bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Niếp Thiên một mặt bất đắc dĩ, nói đi, ngươi nhớ ta giúp ngươi ra sao? Phan Đào biểu hiện chấn động, ngươi có thể ở sâu dưới lòng đất, đem hành tích cho tìm tới, cái kia ngươi thì có thể lấy đồng dạng phương pháp, tìm tới Huyền Băng Cự Mãng, bằng vào ta đến xem, Huyền Băng Cự Mãng cùng hành tích như thế, hẳn là cũng tiềm tàng ở chúng ta không nhìn thấy chỗ tối, dựa vào con mắt, ta không cho là chúng ta có thể tìm tới nó. Ta hy vọng ngươi dùng tìm hành tích phương pháp, đi lục soát cái kia Huyền Băng Cự Mãng, sông băng khu lớn như vậy, không thể đại thể xác định nó phương vị, ta tìm lên rất khó khăn. Niếp Thiên cười khổ, do dự một chút, mới nói, toán, ta cho ngươi một bộ mặt, thử một chút xem sao, thật muốn là không được, ngươi cũng đừng trách ta, đương nhiên. Phan Đào vội vàng nói, sau đó, Niếp Thiên liền bình tĩnh lại tâm tình, điều chỉnh hô hấp tần suất, thử đem tinh thần ý thức tản mát ra. Hắn từng tia tinh thần ý thức, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía kéo dài, từng sợi tinh thần ý thức, như không nhìn thấy xúc tu, chạm tay, càng đi càng xa, bao trùm đến quanh thân tứ trong phạm vi 10 mét, chờ một lúc, hắn mỏi mệt mở mắt ra, hướng về phía Phan Đào lắc đầu một cái, nói, ngược lại phụ cận không có, vậy chúng ta đổi địa phương. Phan Đào quát lên, tha cho ta. Nghỉ ngơi một lúc. Niếp Thiên cười khổ, được. Ta chờ ngươi. Phan Đào hoàn toàn y hắn. Sau khi một quãng thời gian, Niếp Thiên theo Phan Đào ba người, coi là thật là xuất lực, mỗi khi lấy tinh thần ý thức nhận biết quanh thân. Mỗi một lần tiêu hao tinh thần ý thức, hắn đều uể oải cực kỳ, thế nhưng trải qua ngủ say sau đó, hắn có thể cấp tốc khôi phục như cũ. Dần dần, hắn phát hiện khi hắn tiêu hao tinh thần ý thức sau đó, lần sau khôi phục, lực lượng tinh thần thường thường có thể tăng cường một điểm. Mới bắt đầu thì hắn nhận biết phạm vi, giới hạn với 40 mét bên trong, sau đó, theo lực lượng tinh thần từng điểm một tăng cường, hắn có thể nhận biết phạm vi, đã có thể khuếch tán đến 50 mét có hơn. Sự phát hiện này, để nguyên bản trong lòng cực kỳ không tình nguyện, đi giúp Phan Đào tìm Huyền Băng Cự Mãng hắn, cũng thả ra khúc mắc. Hắn đem giúp Phan Đào tìm Huyền Băng Cự Mãng khổ sai, cũng coi là tu luyện liên quan với lực lượng tinh thần tu luyện. Quách Kỳ cùng Khương Miêu, cũng không biết Phan Đào cùng hắn đạt thành hiểu ngầm. Mỗi một lần đến địa phương mới, khi, làm, Phan Đào nhìn thấy Niếp Thiên nhắm hai mắt, một lúc nữa một lần nữa mở mắt, đối với hắn lắc đầu thì, Phan Đào liền lập tức từ bỏ khu vực này, sau đó đi những địa phương khác lục soát. Quách Kỳ cùng Khương Miêu cảm thấy hết sức nghi hoặc, không biết hai người trong bóng tối giở trò quỷ gì, hỏi Phan Đào cũng không nói, còn để bọn họ đừng nghi thần nghi quỷ, bọn họ cuối cùng cũng đều từ bỏ, đối với Huyền Băng Cự Mãng sưu tầm, là càng ngày càng không tự tin. Ngày này, Niếp Thiên lại một lần tiến hành tinh thần ý thức nhận biết, một luồng cực kỳ yếu ớt sóng sinh mệnh, đột nhiên ánh vào đáy lòng, hắn đột nhiên mở mắt ra, dần dần mất đi tự tin Phan Đào, vốn là cũng không lại lòng mang ảo tưởng, nhưng hắn lần này hướng Niếp Thiên nhìn lại thì, lại phát hiện Niếp Thiên không có vạn năm bất biến đối với hắn lắc đầu, làm sao có phát hiện? Hắn lấy run rẩy âm thanh hỏi, không phải Huyền Băng Cự Mãng, là đừng đồ vật. Đứng lên đến, Niếp Thiên chỉ rõ một phương hướng, hẳn là. Nhưng, Phan Đào rõ ràng có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là dựa theo Niếp Thiên chỉ dẫn, mang theo ba người chạy về vị trí kia, nồng nặc mùi máu tanh, từ từng cây băng sau cây tản mát ra, bọn họ lướt qua băng thụ, một chút nhìn thấy hai cái hôi cốt thiếu niên, cả người đẫm máu ngã vào băng trên đất, một người trong đó, trên cổ cắm vào một cái đoạn kiếm, cũng sớm đã chết, một người khác, trên người che kín ngằn nhịp khắp nơi vết máu, máu tươi không ngừng được từ những kia vết máu bên trong chảy ra đến, trong miệng hắn cũng nhắm ở ngoài mạo bọc máu, rõ ràng là chảy máu quá nhiều, tức sắp chết đi. Ở Phan Đào đến thì, hắn dại ra vô thần ánh mắt, tự hơi sáng một thoáng, sau đó cấp tốc mất đi hết thảy sắc thái, hắn cũng chết. Phan Đào sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm, đi lên trước, hắn cúi đầu, một chút nhìn thấy hai người tay phải ngón tay cái, đều bị lưỡi dao sắc chặt hạ xuống. Phan Đào ngơ ngác thất sắc, như chịu đến to lớn kinh hãi giống như vậy, âm thanh đều không đúng, Quỷ Tông. Đây là Quỷ Tông thủ đoạn. Đáng chết, Quỷ Tông nhân, làm sao tiến vào Thanh Huyễn giới, Niếp Thiên một mặt không hiểu ra sao, tình huống thế nào, Phan Đào không có trả lời, là cực kỳ cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, sau đó liên thanh âm đều đè thấp, lập tức đường cũ trở về, cô, Niếp Thiên cũng bị hắn làm cho sốt sắng lên đến, theo hắn, rón rén, từ trước đến giờ thì lộ đi, dọc theo đường đi, Phan Đào đều là sắc mặt nghiêm túc, nói cái gì đều không có nói, tự mình chạy đi, đi rất lâu sau đó, ở hắn cho rằng đã an toàn, mới nhen lửa tín hiệu bỗng trùng tới bầu trời, hóa thành một đạo thẳng tắp trời cao đen kịt yên vụ, thật lâu không tiêu tan. Nửa ngày sau, An Dĩnh cùng Trịnh Thụy, hưng phấn xông lại, Phan Đào. Các ngươi tìm tới Huyền Băng Cự Mãng, An Dĩnh hỉ hiện ra sắc xa xa ồn ào, ở tại bọn hắn tới gần sau đó, Phan Đào lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, không gặp phải Huyền Băng Cự Mãng, nhưng chúng ta phát hiện Quỷ Tông tung tích. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Trịnh Thụy rít gào, An Dĩnh kinh hãi thất sắc, Phan Đào. Ngươi đang nói đùa chứ, nơi này là Thanh Huyễn giới, là chúng ta linh bảo các tư hữu bí giới, mà lại chúng ta chính đang thí luyện, Quỷ Tông nhân làm sao có khả năng sẽ đi vào, ta không có nói đùa. Phan Đào quát lên, lời vừa nói ra, An Dĩnh cùng Trịnh Thụy khắp khuôn mặt là sợ hãi vẻ. Quỷ Tông, Niếp Thiên cau mày, lặng lẽ quan sát đến An Dĩnh, Trịnh Thụy. Lòng mang nghi hoặc, đây là hắn lần đầu tiên chính thức trên ý nghĩa rời đi Mây Đen Thành. Trước đây, hắn đều ở Mây Đen Thành Nhiếp gia tu luyện, lớn như vậy, hắn nghe được nhiều nhất đều là về Lăng Vân Tông chuyện tình. Quỷ Tông, với hắn mà nói, chính là một cái chưa bao giờ nghe thấy tân kỳ tông môn. Hắn đối Quỷ Tông hoàn toàn không biết gì cả, không rõ đến từ Linh Bảo các Phan Đào ba người, vì sao tại biết có Quỷ Tông người xuất hiện tại Thanh Huyễn giới từ nay về sau, hội như vậy sợ hãi bất an. Giống như hắn, theo bảy tòa thành trì mà đến những thiếu niên kia, đại đa số cũng đúng Quỷ Tông không có ấn tượng, đều thần sắc nghi hoặc, chỉ có hai cái thiếu niên, tự hồ theo trong tộc trưởng bối trong miệng, biết rõ Quỷ Tông lai lịch. Khi bọn hắn nghe nói, Quỷ Tông người cũng tiến nhập Thanh Huyễn giới từ nay về sau, bọn họ mặt sắc tái nhợt, trong mắt trong nháy mắt đầy tràn sợ hãi, bọn họ hiển nhiên so với An Dĩnh ba người càng thêm sợ hãi Quỷ Tông, các ngươi rất nhiều người, khả năng đều chưa từng nghe qua Quỷ Tông. Ta có tất yếu nói với các ngươi minh xuống, Phan Đào nhìn xem Niếp Thiên, hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng, chúng ta cùng Lăng Vân Tông, Bụi Cốc, Huyền Vũ Cung, cùng thuộc một cái luyện khí sĩ liên minh, mà Quỷ Tông, Huyết Tông, còn có Ngục Phủ, tắc là tới từ ở cùng chúng ta đối địch luyện khí sĩ liên minh, Quỷ Tông, Huyết Tông cùng Ngục Phủ, bọn họ tam tông lực lượng, một điểm không kém gì chúng ta, mấy trăm năm qua, vì tranh đoạt bí giới thuộc sở hữu, vì linh quán. Chúng ta tứ phương cùng bọn họ ngoài sáng ngầm, cũng không biết chiến đấu nhiều ít hồi, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, chúng ta kỳ thật chưa bao giờ chính thức chiến thắng qua hắn môn, song phương thực lực đại trí tương đương. Dừng lại một chút, Phan Đào nói tiếp, chúng ta tứ tông nói lý ra cũng sẽ ám đấu, nhưng hết thảy đều ở có thể khống phạm vi, bình thường sẽ không xuất hiện cự đại thương vong. Nhưng mà, chúng ta tứ tông mỗi một lần cùng máu của bọn hắn chiến, chắc chắn đem tử thương vô số. Không chỉ là cấp bậc thấp chúng ta, ngay cả chúng ta tứ tông những kia cường đại trưởng lão, cũng có thể vì vậy mà tử vong. Song phương thế thành nước hỏa, chỉ cần gặp, hẳn là không chết không ngớt kết quả. Lần này, đã có Quỷ Tông người tới Thanh Huyễn giới, ta đoán mục đích của bọn hắn, chính là muốn giết sạch chúng ta. Mục tiêu của bọn hắn, hiển nhiên không phải linh thú, mà là chúng ta. Chỉ có chúng ta chết hết, bọn họ mới có thể rời khỏi Thanh Huyễn giới. Một lần nói xong. kể cả Nhiếp Thiên Tại trong tất cả thí luyện giả, đều trầm mặt lại, mỗi người mặt sắc, đều trở nên âm trầm mà khó coi, Thanh Huyễn giới bởi vì Quỷ Tông hiện thân, giống như đột nhiên biến thành một cái huyết tinh chiến trường, An Dĩnh tỷ, nếu không. Trước tiên trở về bí giới chi môn chỗ, đem Quỷ Tông tiến vào Thanh Huyễn giới tin tức, nói cho ngươi biết tỷ tỷ. Khương Mầm khiếp đảm địa đề nghị, còn lại mấy cái bên kia nghe nói Quỷ Tông đã đến, cũng kinh hãi lạnh mình thiếu niên, đều vội vàng gật đầu, đều phụ họa, trở về cũng vô dụng. An Dĩnh lắc đầu, câu nói đầu tiên dội diệt bọn hắn hy vọng, tất cả mọi người sau khi đi vào, bí giới chi môn tự tạm thời phong bế, làm như vậy, là vì phòng ngừa có người làm bừa, lặng lẽ tiến vào Thanh Huyễn giới ban giúp các ngươi, chỉ có chờ thí luyện chấm dứt, nửa năm kỳ hạn đến, rời đi bí giới chi môn mới có thể một lần nữa rộng mở, tại khoảng thời gian này, chúng ta cùng ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách, chúng ta ra không được, bọn họ cũng sẽ không tiến đến, nói đúng là, không quản tại Thanh Huyễn giới xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải nghỉ ngơi nửa năm, chúng ta đây chẳng phải là chết chắc. Quách Kỳ Tuyệt nhìn qua địa buồn bã hô, ai cũng không biết Quỷ Tông đến đây nhiều ít người, tại cái dạng gì cảnh giới trình tự, nếu như là hậu thiên, trung thiên gia hỏa, bọn họ nhất định có thể tại trong vòng nửa năm, đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Chúng ta, chỉ sợ một cái đều không thể sống rời đi, đều bị Quỷ Tông người tàn nhẫn địa tra tấn đến chết, cũng không yếu quá lo lắng. An Dĩnh trong nội tâm âm thầm hèn mọn hắn dũng khí, nhưng vẫn là không thể không trấn an bọn họ, Quỷ Tông, Huyết Tông cùng Ngục Phủ gia hỏa, tuy nhiên tàn nhẫn thị huyết, tâm ngoan thủ lạc, nhưng đều cực kỳ cao ngạo. Bọn họ cũng biết, mỗi một lần Thanh Huyễn giới thí luyện, tứ tông tiến vào thí luyện giả, đều chỉ tại luyện khí cảnh, dùng bọn họ trước sau như một cuồng vọng tự đại, bọn họ an bài đến Thanh Huyễn giới, 89/10 là cùng chúng ta ở vào đồng nhất cảnh giới tông môn tiểu bối. Ngang nhau cảnh giới hạ, bọn họ có lẽ kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, đều chính thức trải qua máu tươi tẩy lễ, có thể thực lực. Hẳn là cùng chúng ta là tương đương, chỉ cần song phương nhân số kém không nhiều lắm, chúng ta, chưa hẳn chính là bị liệp sát một ít phương. Quách Kỳ ngẩn người, nói, ngươi là nói, Quỷ Tông vào những người kia, giống như chúng ta, cũng đều tại luyện khí cảnh, ta đoán là như thế này. An Dĩnh gật đầu, Quách Kỳ thở dài một hơi. Dũng khí một tráng, khẽ nói, tất cả mọi người tại một cái cảnh giới, chúng ta sợ cái gì? An Dĩnh tỷ, ta xem các ngươi vừa mới mặt sắc khó coi, còn tưởng rằng Quỷ Tông hội có hậu thiên cùng trung thiên cường giả tới đây chứ. Hắc, đều là ba người các ngươi, dọa chúng ta nhảy dựng. Hắn ra vẻ thoải mái, những người khác, nghe Quách Kỳ vừa nói như vậy, cũng tự hồ cũng phóng buông lỏng xuống, liền Nhiếp Thiên đều ở mới bắt đầu khẩn trương sau, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thầm nghĩ, chỉ là luyện khí cảnh mà nói, Quỷ Tông cũng chưa chắc có đáng sợ như vậy, chỉ có An Dĩnh, Phan Đào, Trịnh Thụy ba người, một chút cũng không có buông lỏng, bọn họ nhìn chăm chú liếc, đều nhìn ra đối phương trong mắt khổ sát, bọn họ là chính thức hiểu rõ Quỷ Tông, Huyết Tông, Ngục Phủ khủng bố chỗ, cái này Tam Tông từng cái đệ tử, đều là tại giết chóc cùng máu tươi bên trong phát triển, từng cái đều muốn giết người coi là cùng ăn uống cùng với vậy tầm thường chuyện tình. Liền linh bảo các bọn họ, tại thực chiến phương diện đều xa xa không đủ, chỉ có thể dựa linh khí để đền bù phương diện này hoàn cảnh xấu. Về phần Quách Kỳ những kia đến từ chính cấp dưới gia tộc, bọn họ tin tưởng một khi cùng Quỷ Tông người chiến đấu, khả năng trực tiếp sẽ bị đối phương huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn dọa tinh thần hỏng mất. Những người kia, toàn bộ đều là nhà ấm đóa hoa, đều còn không có trải qua mưa to gió lớn tàn phá. Tứ Tông sở dĩ tổ chức Thanh Huyễn giới thí luyện. Chính là biết rõ bọn họ nghiêm trọng khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu, tại sớm ma luyện bọn họ, hảo làm cho bọn hắn có thể dần dần thích ứng tương lai huyết tinh chiến đấu. Nhưng mà, bọn họ liền Thanh Huyễn giới thí luyện còn chưa kết thúc, muốn đi đối mặt giết người thành tánh Quỷ Tông đệ tử. Cái này đối với bọn họ thật sự mà nói là thái quá mức tàn khốc. An Dĩnh ba người trao đổi một ánh mắt sau, đều không có lại nói rõ Quỷ Tông đáng sợ, để tránh đem bọn họ dọa bể mật, càng thêm không có sức chiến đấu. Đạp đạp. Đạp đạp đạp, vào thời khắc này, cước bộ tới gần thanh âm, đột nhiên từ đàng xa vang lên, An Dĩnh đột nhiên biến sắc, nàng bỗng nhiên vỗ vỗ đầu, hối tiếc vạn phần nói, nguy rồi, đã quên rời đi trước chỗ này. Nàng nhìn thoáng qua bầu trời, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn xem không trung còn chưa có tán đi hắc vụ, lập tức hiểu rõ ra, Phan Đào thích phóng đi ra tín hiệu, tạo thành thẳng tắp phóng lên trời hắc vụ, những kia hắc vụ An Dĩnh cùng Trịnh Thụy có thể chứng kiến. Những người khác cũng đồng dạng có thể trông thấy, chỉ cần tại quanh thân 10 dặm phạm vi, chỉ cần nhìn về phía bầu trời, đều có thể chứng kiến này còn trên trời sương mù dày đặc. An Dĩnh bọn người tụ tập từ nay về sau, chỉ lo nói Quỷ Tông đáng sợ chỗ, không có có thể trước tiên rời đi, đây là một trọng đại thất sách, Linh Bảo Các. Là các ngươi, một người mặc áo xám, rõ ràng đến từ Bụi Cốc thiếu niên, toàn thân đẫm máu, dẫn theo bả chặt đứt một đoạn mảnh kiếm, hốt hoảng mà đến, trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi cùng cừu hận, vừa nhìn thấy An Dĩnh bọn người, giống như thấy được cứu tinh vậy, lập tức cuồng hỉ thét lên, cứu ta. Chúng ta bị Quỷ Tông tập kích, của ta hai cái đồng đội đều chết, chỉ có ta trốn thoát. Hắn chạy như điên mà đến, còn thỉnh thoảng mà nhìn về phía sau lưng, tự hồ Quỷ Tông người tự ở phía sau, có mấy Quỷ Tông người đuổi giết ngươi. An Dĩnh quát, ba cái. Tự tại ta đằng sau, các ngươi đều cẩn thận một chút, bọn họ lập tức đã tới rồi. Mặc áo xám thiếu niên, cước bộ có chút loạn choạng, lướt qua An Dĩnh, Phan Đào cùng Trịnh Thụy ba người sau, tự một đầu chui vào Niếp Thiên bọn người trong đội ngũ. Giờ phút này, tất cả mọi người bị hắn kia phen lời nói cho khiếp sợ đến, toàn bộ khẩn trương bất an mà nhìn về phía hắn lúc đến phương hướng, phản phất, tại sao một khắc, sẽ có ba cái Quỷ Tông đệ tử, theo nơi đó điên cuồng giết ra, không đúng. Niếp Thiên quát lên một tiếng lớn, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đối cái kia Bụi Cốc thiếu niên động thủ, oanh, hắn ngưng tụ trước hồn hậu linh lực một quyền, trong nháy mắt đánh tới hướng thiếu niên kia, đêm này trong mắt kinh hoảng chi sắc rút đi, bắt đầu mục hiển xảo trá thiếu niên, bức cho bách vội vàng nhượng bộ ra, Niếp Thiên. Ngươi đang làm gì đó a? Cách thiếu niên kia gần nhất Quách Kỳ, đột nhiên biến sắc, hung hăng trừng mắt hắn, ta biết rõ ngươi cùng viên mũi nhọn bọn họ có cừu oán. Nhưng Quỷ Tông đã hiện thân, ngươi nhất định phải tạm thời buông cừu hận. Hắn đều thương thành như vậy, ngươi còn muốn nhân cơ hội hạ độc thủ, ngươi có xấu hổ hay không, ngươi biết cái gì? Niếp Thiên nổi giận, hoàn toàn không để ý tới hắn, lại hướng phía này Bụi Cốc thiếu niên phóng đi, Quách Kỳ. Con mẹ nó ngươi thiếu chút nữa tự tử, ngươi mới chết rồi. Quách Kỳ cả giận nói, nhưng vào lúc này, Bụi Cốc thiếu niên, né qua Niếp Thiên công kích. Đến một người khác bên cạnh giờ, trong tay đoạn kiếm bỗng nhiên đâm ra, người nọ hồn nhiên chưa phát giác ra, ngơ ngác nhìn Bụi Cốc thiếu niên, không có có thể trước tiên kịp phản ứng, chờ hắn ý thức được không ổn giờ, Bụi Cốc thiếu niên trong tay đoạn kiếm, đã hung hăng địa đâm vào hắn lồng ngực, theo hắn hậu tâm đột ngột đi ra, hắc hắc, Bụi Cốc thiếu niên nhếch miệng nghe răng cười, giết người sau hắn, chỉ là nhìn Niếp Thiên liếc, tự như thiểm điện lướt hướng phương xa, không có tiếp tục ở lại, Hoàng Nghiệp chết rồi. Hắn giết Hoàng Nghiệp, cho tới giờ khắc này, mọi người mới kịp phản ứng, kinh hoảng lệ gọi, An Dĩnh ba người, lực chú ý nguyên bản đặt ở đó Bụi Cốc thiếu niên lúc đến phương hướng, mặt sắc ngưng trọng địa chờ đợi này ba cái Quỷ Tông đệ tử hiện thân. Tại bọn hắn nghe được Quách Kỳ cùng Niếp Thiên khắc khẩu, xoay người nhìn giờ, cũng đã không còn kịp rồi, Hoàng Nghiệp đã bị giết, hắn là Quỷ Tông đệ tử. Phan Đào rốt cục tỉnh ngộ, ha ha. Một đám non nớt ngu xuẩn. Như vậy các ngươi, một cái đều mơ tưởng muốn sống trước rời đi Thanh Huyễn giới, thiếu niên kia, một bên nhanh chóng rút lui khỏi, còn một bên kiêu ngạo địa trào phúng, chờ xem, chúng ta hội nguyên một đám, đem bọn ngươi hết thảy chém giết, tiếp theo, chờ ta lần nữa xuất hiện giờ, cũng không phải là lẻ loi một mình, hưu, giống như một đạo lục sắc khói nhẹ, hắn từng gốc băng oánh đại thụ trung, phiêu hốt trước, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, ta... Quách Kỳ bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn xem mặt như sương lạnh Niếp Thiên, hắn đã không biết như thế nào mở miệng, có thể trong lòng hắn tin tưởng, vừa mới thiếu niên kia cách hắn gần nhất, nếu như không phải Niếp Thiên bạo khởi khó dễ, thiếu niên kia sẽ không tránh ra, nhất định sẽ động thủ với hắn, chính như Niếp Thiên chỗ nói, hắn vừa mới thiếu chút nữa tự tử, cũng là bởi vì cùng viên mũi nhọn bọn họ có cừu oán, cho nên tại bọn hắn yếu các ngươi giao người giờ. Ta mới có thể nhớ kỹ bọn họ mỗi người mặt, Niếp Thiên ánh mắt lãnh khốc, ta tin tường nhớ rõ bọn họ mỗi người bộ dạng, chuẩn bị lưu đợi về sau, nguyên một đám đi thu thập bọn họ. Mà người kia, hiển nhiên không phải Bụi Cốc, thực xin lỗi, ta sai rồi. Quách Kỳ cúi đầu, mẹ. Hắn chỉ có một cái, lại dám lớn lối như vậy. Đuổi tới, giết hắn, vì là Hoàng Nghiệp báo thù, sự tình minh sau đó, Đồng Hạo nổi giận đùng đùng. Trước tiên hướng về tên kia Quỷ Tông đệ tử độn cách phương hướng đuổi theo, cùng hắn tới gần hai người, tự hồ cùng Hoàng Nghiệp quan hệ không tệ, giờ khắc này cũng cực kỳ bi thương trước tiên đuổi tới, không nên đuổi theo kích. Tất cả đều trở về. An Dĩnh hét cao ngăn cản, Phía trước nhất Đồng Hạo, quay đầu lại, lần đầu đối với An Dĩnh toát ra bất mãn, tại sao lẽ nào trơ mắt nhìn Hoàng Nghiệp bị giết, chúng ta không hề làm gì, các ngươi không đuổi kịp. Phan Đào nói chen vào, Quỷ Tông đệ tử, am hiểu nhất bỏ chạy tìm tàng, hình bóng như quỷ mị. Đừng nói các ngươi, coi như ta cùng An Dĩnh đuổi theo, cũng là chẳng có tác dụng gì có, trước tiên đem Hoàng Nghiệp an táng đi. An Dĩnh cũng cảm thấy ủ rũ, tên kia Quỷ Tông đệ tử, chỉ là ăn mặc hôi cốc quần áo, liền lừa dối, đem bọn họ đều cho lừa dối. Nếu không có Niếp Thiên có thể nhớ kỹ mỗi một cái hôi cốc người đến dáng vẻ, lập tức đối với người kia phát động công kích, hắn chí ít có thể trong khoảng thời gian ngắn, liên tục đánh giết hai người, thân là người cầm đầu, nàng không có có thể phát hiện việc này, để Hoàng Nghiệp bị đánh lén chí tử, làm cho nàng âm thầm tự trách, nghe nàng, trước tiên đem Hoàng Nghiệp tán, không muốn đi làm chuyện vô ích, Phan Đào đi khuyên bảo Đồng Hạo chờ nhân, các ngươi đối với Quỷ Tông còn chưa đủ giải, thật muốn là đuổi tới. Một khi các ngươi phân tán ra đến, ta lo lắng các ngươi, hiển nhiên, hắn là không muốn để cho Đồng Hạo ba người, đi vào Hoàng Nghiệp gót chân. Lúc này, Niếp Thiên sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn cái kia Quỷ Tông đệ tử khi đến phương vị, đột nhiên nói, hắn lại đây thì địa phương, hẳn là thật sự có hôi cốc nhân bị giết, hẳn là như vậy, trên người hắn ăn mặc, chính là hôi cốc quần áo. Phan Đào cũng nói, chúng ta đi tìm tìm xem Niếp Thiên đề nghị. Phan Đào thay đổi sắc mặt, gật gù. Nói với An Dĩnh, ta cùng Niếp Thiên qua xem một chút, mặc kệ có phát hiện hay không, chúng ta đều sẽ rất mau trở lại đến, phụ cận hẳn là không càng nhiều Quỷ Tông đệ tử, không phải vậy, không thể chỉ là một mình hắn lại đây. An Dĩnh ngẫm lại, mới nói, vạn sự cẩn thận, hừng, chúng ta không sẽ rời đi quá xa. Phan Đào bảo đảm, sau đó, hắn cùng Niếp Thiên hai người, từ trong đội ngũ rời đi, hướng về cái kia Quỷ Tông đệ tử vừa qua khỏi đến vị trí đi. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Khương Miêu đột nhiên nói, Niếp Thiên. Kỳ thực rất tốt, dọc theo con đường này, tuy rằng hắn nhìn như chỉ biết ăn uống, có thể mỗi lần ở thời khắc mấu chốt, hắn luôn có thể cẩn thận tỉ mỉ phát hiện dị thường. Không có hắn, ta từ lúc gặp phải hành tích thì, cũng đã chết. Nàng vừa nhìn về phía Quách Kỳ, vừa, hắn còn cứu Quách Kỳ một mạng. Quách Kỳ cúi đầu, thật không tiện nói rằng, là ta không được, ta trách oan hắn. Niếp Thiên. An Dĩnh nói thầm một câu, nhẹ nhàng gật đầu, hắn sức quan sát, xác thực muốn vượt qua chúng ta, điểm này không thể phủ nhận, không có hắn nhắc nhở, cái kia Quỷ Tông đệ tử, chí ít còn có thể nhiều hơn nửa giết vừa đến hai người, chưa hề đem hắn giao cho hôi cốt bên kia, nhìn dáng dấp là cái chính xác quyết định, hắn thật đến giúp chúng ta. Khương Miêu lại nói, những người còn lại, đều toát ra xấu hổ vẻ, tự hồ đến lúc này, bọn họ mới có thể lý trí đến xem chờ Niếp Thiên. Bị bọn họ trong bóng tối nghị luận Niếp Thiên, dọc theo tên kia Quỷ Tông đệ tử lại đây phương hướng, cẩn thận sưu tầm, Quỷ Tông đệ tử bởi vì hết sức tạo nên cả người đẫm máu giả tạo, vì lẽ đó hắn một đường cuồng chạy tới thì, từ trên người hắn nhỏ xuống rất nhiều máu tươi, thông qua những kia, ven đường vết máu, Niếp Thiên cùng Phan Đào, rất dễ dàng liền tìm đến nơi khởi nguồn, chiến trường, ở một chỗ cách bọn họ một dặm bao xa tuyết bên trong sơn cốc, hai cái hôi cốc người thí luyện, hôm nay đã sớm khí tuyệt. Chết thảm ở bên trong sơn cốc, một người trong đó, thân thể để trần, là một cái 14, 15 tuổi thiếu nữ. Phan Đào chỉ là liếc mắt nhìn, liền sắc mặt phát lạnh, thấp giọng nói với Niếp Thiên, nàng trước khi chết còn bị cái kia Quỷ Tông đệ tử chà đạp quá. Niếp Thiên ánh mắt âm trầm, cố nén không nhìn tới cô gái kia thê thảm dáng dấp, nói, Quỷ Tông tên kia đáng chết, bọn họ ngón tay cái, cũng đều bị chặt hạ xuống, thật là Quỷ Tông thủ đoạn. Phan Đào thở dài một tiếng. Quá khứ đào một cái băng khanh, đem hai người thi thể vùi lấp, hôi cốc, tổng cộng 10 người tiến vào thanh huyễn giới, nhưng chúng ta chứng kiến, cũng đã tử 4 cái, im lặng không lên tiếng đem làm xong chuyện sau đó, Phan Đào cau mày nói, khả năng hôi cốc tử vong nhân số càng nhiều, chỉ là chúng ta không có gặp phải thôi, nhìn dáng dấp, hôi cốc tổn thất nặng nề, không biết cái kia Viên Phong có hay không còn sống sót, Quỷ Tông có một người ở mảnh này sông băng khu hiện thân, liền mang ý nghĩa. Những người khác hẳn là cũng ở. Niếp Thiên do dự một lúc, đề nghị, theo ta thấy, chúng ta cần phải nhanh một chút cùng Huyền Vũ Cung cùng Lăng Vân Tông nhân hội hợp, hợp lực đi đối phó Quỷ Tông đệ tử. Bởi vì, chúng ta căn bản không biết, Quỷ Tông đến tột cùng có bao nhiêu người bồi hồi ở sông Băng Khu. Hừng, Quỷ Tông nếu hiện thân, chém giết cấp 2 linh thú thí luyện, liền trở nên không trọng yếu. Phan Đào cũng tán thành đề nghị này, trở về đi, nói cho An Dĩnh chúng ta bên này phát hiện. mau chóng rời khỏi mảnh này sông băng khu, nghĩ biện pháp cùng Huyền Vũ Cung, Lăng Vân Tông hội hợp, như thế tốt lắm. Hai người thống nhất ý kiến, dựa theo đường cũ trở về, không lâu liền đến An Dĩnh chờ nhân vị trí nơi. Có phát hiện gì? Trịnh Thụy vội vã hỏi. Ở một cái tuyết sơn cốc, lại phát hiện hai cổ hôi cốc thi thể. Hai người kia tử càng thảm hại hơn, cụ thể ta liền không nói nhiều. Phan Đào thuận miệng tự nói một câu, đối với sắc mặt nghiêm nghị An Dĩnh nói rằng, ta cùng Niếp Thiên thảo luận một chút, dắt cho chúng ta không thích hợp thời gian dài đậu lưu lại nơi này mảnh sông băng khu, bởi vì chúng ta không biết Quỷ Tông có bao nhiêu người ở đây, cùng Huyền Vũ Cung, Lăng Vân Tông bọn họ hội hợp đúng không? An Dĩnh gật gù, các ngươi lúc rời đi, chúng ta thương lượng một chút, cũng làm ra đồng dạng quyết định. Đại gia chuẩn bị một chút, lập tức xuyên qua này sông băng khu, đi tới hành tích vị trí hoang mạc, Huyền Vũ Cung cùng Lăng Vân Tông, không biết hành tích đã tới nơi đây, rất có thể đi hoang mạc chém giết hành tích, chúng ta đi tìm bọn họ. An Dĩnh nói rằng, được. Mọi người dồn dập phụ họa, Hoàng Nghiệp tử vong, còn có hôi cốt bốn cái người thí luyện chết thảm, để bọn họ đối với Quỷ Tông sinh ra sợ hãi, không có ai biết, Quỷ Tông cộng có bao nhiêu người ở chỗ này. Nếu là không cẩn thận gặp phải Quỷ Tông đại bộ đội, bọn họ cũng khả năng bị hết mức chém giết, cùng cái khác ba bên hội hợp, lấy tứ tông lực lượng, cùng Quỷ Tông đệ tử chiến đấu, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất quyết định, đi thôi. An Dĩnh tâm tình hạ ra lệnh, sau khi, đoàn người cũng không dám nữa tách ra, dọc theo nàng vạch ra phương hướng, lấy thẳng tắp hướng về hoang mạc đi, nơi đó có một cái thi thể, cũng là hôi cốc. Đội ngũ phía trước Trịnh Thụy trước tiên nhìn thấy một cây băng trên cây, bị một cái trường mâu đóng đinh ở trên cây thiếu nữ thi thể, cô gái kia, cũng là cả người trần trụi, nàng hẳn là tử có một quãng thời gian, toàn thân đều kết miếng băng mỏng, ở nàng hạ thân nơi, còn có từ lâu khô cạn vết máu, máu tươi đông cứng miếng băng mỏng, nàng mắt mở to, biểu hiện trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, bất luận người nào chỉ cần nhìn một chút, liền biết nàng trước khi chết từng trải qua cái gì, đáng chết Quỷ Tông. Khương Miêu chửi bới, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, bọn họ toàn bộ đều đáng chết. Đáng chết một vạn lần, trong đội ngũ, mấy cái khác nữ hài, nhìn bộ kia lạnh lẽo thi thể, thân thể tựa hồ cũng đang run rẩy, cũng không biết là khí, vẫn bị dọa, an táng nàng, tiếp theo sau đó ra đi, không muốn thời gian dài lưu lại. An Dĩnh sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, cắn răng, nói, yên tâm đi. Chúng ta sẽ giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở về, chờ chúng ta trở về, nhất định vì nàng báo thù, sát quan Quỷ Tông đệ tử. Phan Đào không nói một lời, trầm mặc, đem bộ kia thiếu nữ thi thể an táng. Sau đó, mọi người kế tục hướng về hoang mạc đi, trên đường mỗi người liền nói chuyện hứng thú đều không có, trước sau đều đang trầm mặc. Niếp Thiên có thể cảm nhận được, bọn họ đối với Quỷ Tông khắc cốt sự thù hận, biết bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát tiết đi ra. Nắm những Quỷ Tông đó đệ tử máu tươi để tế điện chết thảm người chết, không biết qua bao lâu, bọn họ chung xuyên qua sông băng khu, tiến vào nóng bức hoang mạc, đồng dạng là ở Thanh Huyễn giới, mà lại cách xa nhau cũng không xa, có thể cái kia hoang mạc cùng bọn họ con đường sông băng khu, quả thực là một ngày một chỗ. Vừa vào hoang mạc, mọi người liền cả người chảy hãn, chỉ cảm thấy dưới chân sa địa, lại như là bị ngọn lửa nướng. Ở trong hoang mạc, đi một chút cửu, Phan Đào đột nhiên quát lên, có thi thể. Niếp Thiên đuổi tới trước, liền thấy một người mặc Lăng Vân Tông quần áo thiếu niên, toàn thân khô quắt ngã vào sa chồng trên. Thiếu niên kia, trong cơ thể tựa hồ liền một giọt máu tươi đều không có, khô cằn, như thây khô. Này, đây là... Phan Đào cúi đầu kiểm tra một chút, đột nhiên xoay người lại nhìn về phía An Dĩnh, Huyết Tông. Là Huyết Tông thủ đoạn, không nghĩ tới Huyết Tông cũng tiến vào Thanh Huyễn giới. An Dĩnh cúi đầu liếc mắt nhìn cái kia cổ thây khô, nhìn dáng dấp, Quỷ Tông. Huyết Tông cùng Ngục Phủ, thực sự là nhìn chằm chằm chúng ta, chính là không biết, Ngục Phủ nhân. Có hay không bước vào Thanh Huyễn giới nếu như hơn nửa Ngục Phủ, lần này Thanh Huyễn giới thí luyện, chúng ta e sợ lành ít dữ nhiều. Huyết Tông hiện thân, để nguyên bản còn có chút tự tin An Dĩnh, đối với Thanh Huyễn giới hành trình, lại không có một chút nào nắm. Làm sao bây giờ Trịnh Thụy cũng gấp, nếu không, chúng ta ở Thanh Huyễn giới, tìm một cái nơi hẻo lánh, trốn hơn nửa năm vừa qua. Chúng ta như không hề rời đi Thanh Huyễn giới, tông môn những trưởng bối kia, tất nhiên sẽ đi vào kiểm tra. Đến lúc đó, chúng ta liền an toàn, còn lại người thí luyện, đều trở nên ít lời thiếu ngữ, không có ai nói chuyện, không có đến hoang mạc trước, bọn họ đều mang theo cùng Tam Tông hội hợp sau đó, giết về sông Băng Khu, đem Quỷ Tông đệ tử từng cái chém giết ý nghĩ, nhưng, vừa vào hoang mạc, liền nhìn thấy Lăng Vân Tông đệ tử, cũng đang bị Huyết Tông tàn hại, mọi người là sợ chết, khi, làm, những kia bị bọn họ coi là giúp đỡ Lăng Vân Tông, cũng đều tự thân khó bảo toàn tình cảnh gian nan thì, bọn họ đều trở nên lòng tin không đủ. An Dĩnh, đang nhìn đến tên kia Lăng Vân Tông thiếu niên thi thể sau đó, tương tự trở nên trầm mặc. Nàng ở chăm chú cân nhắc Trịnh Thụy đề nghị. Bên kia, Phan Đào đột nhiên chỉ về hoang mạc nơi sâu xa bầu trời. Niếp Thiên híp mắt đến xem, phát hiện một đạo ám màu đỏ yên vụ, gió lốc trời cao, như là một cái muốn lẻn vào vòng trời Thương Long, là Lăng Vân Tông tín hiệu cầu cứu. An Dĩnh kinh ngạc nói, Lăng Vân Tông nhân, hẳn là cũng gặp phải phiền phức, mà lại 8-9 phần 10 là cùng Huyết Tông chiến đấu tiến lên. Phan Đào suy nghĩ một thoáng, gần Linh Châu thực lực phi phàm, chỉ cần chỉ là hành tích thoại, hẳn là khó có thể làm cho nàng thả ra tín hiệu cầu cứu. Huống hồ, hành tích ở sông Băng Khu, còn bị ta trọng thương quá, trong thời gian ngắn là không thể triệt để khỏi hẳn. Lăng Vân Tông khả năng đang bị Huyết Tông đánh giết, chờ chúng ta chạy tới sau đó, bọn họ cố gắng đã tử gần như. Trịnh Thụy sắc mặt âm tình bất định, nếu như, trừ Huyết Tông bên ngoài, còn có Ngục Phủ đệ tử ở, như vậy bọn họ tử sẽ nhanh hơn. Chúng ta một khi quá khứ, liền có thể muốn đối mặt cùng Huyết Tông, Ngục Phủ đồng thời chiến đấu nguy cơ, đại gia định thế nào việc này, các ngươi nhìn làm đi. Quách Kỳ nhược nhược nói rằng, từ trong mắt hắn, Niếp Thiên nhìn ra khiếp đảm cùng e ngại, trong lòng hắn nghĩ cái gì, Niếp Thiên cũng rõ rõ ràng ràng, ta cảm thấy. Niếp Thiên mở miệng, hắn một nói chuyện, một cách lạ kỳ, tất cả mọi người ánh mắt, đều trong nháy mắt hội tụ đến trên người hắn. Ngươi có đề nghị gì? Phan Đào nói, từ Quỷ Tông, Huyết Tông xuất hiện với Thanh Huyễn giới lên, chúng ta cùng cái khác ba bên, liền hẳn là một cái cùng tồn tại cộng vong lợi ích toàn thể, cái khác ba bên tử càng nhiều người, đối với chúng ta càng là bất lợi, có thể tưởng tượng một chút, khi bọn họ ba bên nhân, toàn bộ tử vong sau đó, Quỷ Tông cùng Huyết Tông, thế tất sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sưu tìm chúng ta, bọn họ càng sớm tử vong, Quỷ Tông, Huyết Tông thì có càng nhiều thời gian, ở Thanh Huyễn giới bên trong tìm chúng ta. Nếu như chúng ta cuối cùng bị tìm tới, vậy chúng ta chỉ có thể lấy một phương lực lượng, đi đối mặt Quỷ Tông cùng Huyết Tông, bên cạnh đem không còn trợ lực. Thoại đến nơi này, hắn sâu sắc nhìn về phía An Dĩnh, nghiêm túc hỏi, ngươi nếu như không có tự tin, ở Thanh Huyễn giới tiềm tàng sau đó, không bị Quỷ Tông cùng Huyết Tông tìm tới, vậy chúng ta liền hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Lăng Vân Tông cầu cứu nơi, ta. An Dĩnh lúng túng nhu, do dự một chút, đồi tan nói, Thanh Huyễn giới không có các ngươi suy nghĩ lớn như vậy, Huyết Tông, nhưng là am hiểu nhất thông qua huyết dịch động tĩnh đến tìm người, ta không cảm thấy, chúng ta trốn đi, liền nhất định có thể chạy trốn bọn họ sưu tầm. Lời vừa nói ra, Quách Kỳ đẳng nhân sắc mặt trắng xám, đều tựa hồ bị đả kích, đã như vậy, vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Niếp Thiên hỏi ngược lại, cũng đúng. An Dĩnh mắt nhìn phía trước, rốt cục quyết định, quát lên, lập tức chạy tới. Nhìn Lăng Vân Tông bên kia cứu lại gặp được cái gì? Xèo, nàng tiếng nói vừa dứt, Niếp Thiên như một nhánh bắn ra mũi tên nhọn, cái thứ nhất lao ra. Lần này, hắn không có che lấp cái gì, trong cơ thể linh lực ầm ầm bạo phát, cùng hắn vốn là cường tráng thể phách phù hợp, lấy một loại lệnh An Dĩnh đều cảm thấy kinh dị tốc độ, cấp tốc thiểm lược. Lăng Vân Tông bên kia, có gần Linh Châu cùng Nhiếp Nhàn, ở Hắc Vân Thành từng có gặp mặt một lần gần Linh Châu. Chính là Lăng Vân Tông tông chủ Khương Chi Tô hòn ngọc quý trên tay, hắn đối với gần Linh Châu ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhiếp Nhàn, giống như hắn, chính là Nhiếp gia tộc nhân. Nhiếp Nhàn, chính là Nhiếp gia vì là không nhiều, mấy cái để hắn có hảo cảm tộc nhân. Chỉ cần hướng về phía gần Linh Châu cùng Nhiếp Nhàn, ở Lăng Vân Tông gặp nạn sau đó, hắn đều không thể nào làm được không để ý tới không hỏi. Huống chi, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, Lăng Vân Tông người thí luyện, chỉ có làm hết sức sống thêm. Bọn họ ở Thanh Huyễn giới cùng Quỷ Tông, Huyết Tông chiến đấu, mới có thể nhiều tăng thêm phần thắng. Đến thời khắc mấu chốt, hắn thường thường có thể lý trí nhận rõ thế cuộc, biết làm sao đi làm, mới có thể bảo toàn chính mình. Hắn rõ ràng biết được, giúp Lăng Vân Tông, chính là đang giúp hắn chính mình. Trong hoang mạc, một cái tiểu hồ nước nhỏ nơi, gần Linh Châu cùng Nhiếp Nhàn chờ 6 cái Lăng Vân Tông người thí luyện, đang cùng Huyết Tông Ngu Đồng 5 người chiến đấu, từng vệt hào quang màu máu, ở chiến trường cực nhanh. Chiến trường một góc, hai cái Lăng Vân Tông người thí luyện, ngã vào trong vũng máu, vừa mới chết không lâu, ven hồ nơi, còn có mấy cổ linh thú máu thịt be bét thi thể, liền ngay cả đầu kia hành tích, thình lình cũng ở trong đó. Gần Linh Châu đẳng nhân, trước đây không lâu ở phụ cận tìm tới hành tích, trải qua một phen khổ chiến, đem đầu kia bị thương hành tích cho chém giết. Ở tại bọn hắn chuẩn bị đem hành tích đầu cắt lấy thì, lấy Ngô Đồng dẫn đầu Huyết Tông 5 người, đột nhiên xuất hiện, tự hồ, Huyết Tông vẫn luôn ở trong bóng tối, đang đợi bọn họ cùng hành tích chiến đấu kết thúc. Bọn họ vừa chém giết hành tích, chưa kịp tiến hành bất kỳ nghỉ ngơi khôi phục, Ngô Đồng 5 người trước tiên liền hiện thân, không có một câu phí lời, lập tức lạnh lùng hạ sát thủ. Một phương sức cùng lực kiệt, một phương xúc thế phát, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền không ngang nhau. Mới giao chiến một phút, hai cái Lăng Vân Tông người thí luyện, liền bị Huyết Tông đệ tử chém giết, chỉ còn 6 người Lăng Vân Tông, đối mặt lấy Ngô Đồng dẫn đầu 5 tên Huyết Tông đệ tử, nằm ở tuyệt đối thế yếu, không thể không thả ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng phụ cận có cái khác tam tông nhân nhìn thấy, có thể chạy tới, ào ào ào, Ngô Đồng bên cạnh, từng cái đầu ngón tay cái độ lớn, trường 5, 6 mét huyết xà như ro giống như rung động đùng đùng, từng cái huyết xà, tỏa ra gây mũi mùi máu tanh vị, đồng thời chất chứa làm người máu tươi mất khống chế quỷ dị sức mạnh. Gừng Linh Châu cùng Ngô Đồng lúc chiến đấu, còn muốn phân tâm đi khống trụ trong cơ thể máu tươi dị động, tình cảnh phi thường không ổn. Đùng, một cái thật dài huyết xà, từ Gừng Linh Châu sau lưng cắt đất đột nhiên bốc lên, tàn nhẫn mà đánh ở Gừng Linh Châu phần lưng. Gừng Linh Châu rên lên một tiếng, lập tức cảm thấy phía sau lưng rát thống, thân hình loạn choạng hạ hướng về phía trước, thở phì phò, càng nhiều máu hơn xà, chọn nhân vệ giống như vậy. Ở Ngô Đồng điều khiển dưới, hướng về nàng cắn xé đến, Huyễn Vân Thuẫn, từng bó đám mây, đột nhiên từ Gừng Linh Châu trong tay một mặt màu bạc tấm khiên bên trong mạo xuất ra đến, hóa thành một cái sương mù dày lượn lờ lồng, đem lão đảo Gừng Linh Châu toàn thân bao trùm, đùng đùng đùng, từng cái huyết xà, suý ở cái kia sương mù dày tầng tầng lồng trên, đánh cái kia lồng đùng đùng vang rền, Gừng Linh Châu sắc mặt nhất bạch, tự tiêu hao lượng lớn linh lực, oán hận nhiên nói rằng, đê tiện gia hỏa. Ta nếu không là trước hết giết hành tích, tổn thất một phần linh lực, ngươi nữ nhân này đừng hòng bắn chúng ta một thoáng. Cô Ngô Đồng lạnh lùng đáp lại một câu, mặt không hề cảm xúc, kế tục xuống tay ác độc, hô. Nhưng vào lúc này, một bóng người, từ một cái cồn cát sau đột nhiên hiển lộ, Niếp Thiên, bị một tên Huyết Tông đệ tử, bức cho bách liên tục bại lui, đều sắp muốn lùi tới bên trong hồ Nhiếp Nhàn, đột nhiên kinh uống, Niếp Thiên. Gừng Linh Châu bỗng cảm thấy phấn chấn. Vui rạo rực nói rằng, An Dĩnh bọn họ có phải là cũng ở phía sau, hừng, cũng sắp muốn đến. Niếp Thiên quát lên, những kia tới gần tuyệt cảnh Lăng Vân Tông đệ tử, vừa nghe nói Linh Bảo các nhân, lập tức liền sẽ tới, đều kích động ra, đại gia chống đỡ thêm một hồi. Niếp Thiên đến sau đó, không có trước tiên tham chiến, là trước tiên quan sát thế cuộc, hắn liếc mắt liền thấy Huyết Tông Ngô Đồng, xem ra 15, 16 tuổi khoảng chừng Ngô Đồng, thân mang trang phục, thân thể uyển chuyển. Quanh thân vần quanh từng cái huyết xà, triển khai Huyết Tông huyết xà vũ bí thuật nàng, mở rộng mê người đường cong, như là khiêu vũ giống như vậy, động tác ưu mỹ, để Niếp Thiên không nhịn được xem thêm nàng vài lần. Nàng đối thủ, nếu là Khương Linh Châu, liền mang ý nghĩa nàng là Huyết Tông ở Thanh Huyễn giới người mạnh nhất. Biết rõ điểm này sau, Niếp Thiên lập tức đem nàng coi là hàng đầu mục tiêu, chuẩn bị bắt nàng ra tay. Nhìn thấy Niếp Thiên hiện thân, biết Linh Bảo các người thí luyện, sắp tới rồi Ngô Đồng. Rõ ràng có chút nóng nảy, nàng tự hồ biết, muốn lấy thường quy thủ đoạn, không trả giá một chút, hầu như thì không thể ở Linh Bảo Các tới rồi trước, đem Lăng Vân Tông mọi người đánh giết, chỉ là hơi một do dự, nàng liền thống hạ quyết tâm, đột nhiên quát lên, huyết chi cấm thuật huyết ảnh tầng tầng, trong giây lát đó, nàng trong mắt, liền biến thành huyết màu đỏ, một luồng nồng nặc tinh lực, từ nàng cái kia uyển chuyển đồng trong cơ thể sinh sôi, nàng cắn chóp lưỡi, hai tay phát quyết biến ảo. Tự hướng về đại địa dẫn dắt cái gì, nàng cái kia đỏ hồng hồng khuôn mặt, cũng vào đúng lúc này, trở nên hơi trắng xám, phản phất, như thế lập tức, liền tiêu hao nàng quá nhiều sức mạnh, làm cho nàng đều có chút không chịu nổi gánh nặng, cấp tốc giải quyết đối thủ. Nàng lớn tiếng quát lên, mới muốn động thủ Niếp Thiên, ngưng thần vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn chú ý tới, những kia rải rác với quanh thân linh thú thi thể, còn có chết đi hai cái Lăng Vân Tông đệ tử. Trong cơ thể máu tươi, đột bão tác ra, những kia máu tươi, phun ra đến không trung, càng quỷ dị mà ngưng tụ ở cùng nơi, ở cực trong thời gian ngắn, đến từ chính linh thú cùng Lăng Vân Tông đệ tử trong cơ thể máu tươi, liền ngưng tụ thành từng cái huyết ảnh, chừng 10 cái huyết ảnh, ở giữa không trung tung bay, không bị đại địa lực hút ảnh hưởng, như máu tươi hóa thân ác quỷ, dương nanh múa vuốt đánh về phía Nhiếp Nhàn đẳng nhân. Huyết chi cấm thuật huyết dịch nghịch lưu, mặt khác bốn cái huyết tông đệ tử ở Ngô Đồng mệnh lệnh ra cũng đều giữ tợn quát ầm, bốn người bọn họ trong mắt cũng là trong nháy mắt biến thành đỏ đậm như máu màu sắc, phản phất dồi dào máu tươi, mỗi một người đều có vẻ dữ tợn khủng bố. Một luồng kỳ quái từ trường từ bốn người bọn họ trên người phóng thích ra, cấp tốc hướng về quanh thân lan tràn. Phốt, bị bức ép liên tục bại lui Nhiếp Nhàn, ở cái kia từ trường bao trùm đến sau đó, nhất thời đột xuất một ngụm máu tươi, một con tài nhập hồ nước, còn lại những Lăng Vân Tông đó đệ tử, cũng đều bị huyết chi từ trường ảnh hưởng, sắc mặt ửng hồng, như bị không biết tên sức mạnh đòn nghiêm trọng giống như vậy, dùng dập chợt lui, quỷ dị từ trường, lan ra, dần dần đến Nhiếp Thiên vị trí nơi. A, à, Nhiếp Thiên vậy đột nhiên biến sắc. Ở cái kia từ trường lan tràn khi đến, hắn phát hiện trong cơ thể hắn máu tươi, dĩ nhiên khác thường nghịch lưu. Máu tươi nghịch lưu, khiến cho trong cơ thể hắn linh hải đều hỗn loạn, không cách nào cấp tốc tụ tập linh lực. Hắn lập tức rõ ràng, ở cái kia bốn cái huyết tông đệ tử, sử dụng tới huyết chi cấm thuật huyết dịch nghịch lưu sau đó, Nhiếp Nhàn đẳng nhân vì sao lại không sức chiến đấu, chỉ có thể không ngừng tránh lui, nhân cơ hội sát quan bọn họ. Ngô Đồng lạnh lùng nói, hô! Cùng nàng chiến đấu Khương Linh Châu, cũng bị huyết chi cấm thuật ảnh hưởng, cũng không dám nữa cùng nàng mạnh mẽ chống đỡ, trong nháy mắt bại lui. Nhiên, cái kia từng cái lấy máu tươi biến thành huyết ảnh, nhưng là nổi bồng bềnh giữa không trung, ác quỷ giống như đánh về phía mọi người. Nhiếp Thiên một mặt háo sắc, không nhịn được quay đầu nhìn lại, kỳ vọng An Dĩnh đẳng nhân nhanh lên một chút chạy tới. Hắn nhìn thấy, An Dĩnh, Phan Đào, Trịnh Thụy ba người, lúc này cách hắn còn có hơn 100 mét, Đồng Hạo đẳng nhân. Nhưng là cách càng xa hơn, không kịp, táo bạo bất an trạng thái hắn, mục hiện ra tàn nhẫn sắc, trong lòng tức giận bão táp. Cũng vào thời khắc này, hắn kinh dị phát hiện, trong cơ thể hắn máu tươi nghịch lưu dị thường, càng thần kỳ ngừng lại. Hắn máu tươi, tự hồ đang cực trong thời gian ngắn, liền thoát khỏi huyết chi cấm thuật đối với hắn ảnh hưởng. Nộ quyền, trong mắt lửa giận bốc lên Nhiếp Thiên, vừa phát hiện huyết dịch lưu động khôi phục bình thường, linh hải cũng biến thành ổn định. Lập tức xuất thế, cùng nhằm phía Ngô Đồng, tinh khiết chất phát linh lực, như dòng nước nhỏ róc rách, trong nháy mắt rót vào cánh tay hắn. Hắn cái kia cao cao vung lên, nắm chặt nắm đấm, linh quang lượng như bó đuốc, vô cùng vô tận tức giận, từ hắn trái tim sinh sôi, chất chứa ở trên nắm tay, khiến cho cú đấm này phản phất thiêu đốt hung hăng lửa giận, khí thế kinh người đến cực điểm. Hắn chưa đi tới Ngô Đồng trước người thì, nhận biết minh mẫn Ngô Đồng, liền đột nhiên biến sắc, chẳng biết vì sao. Ngô Đồng từ Nhiếp Thiên cú đấm kia trên, cảm ứng được đủ để đưa nàng trong nháy mắt đánh giết cuồng bạo lực lượng, nàng ngơ ngác thất sắc, huyết ảnh quy tông, từng cái đánh về phía Nhiếp Nhàn đẳng nhân giữ tận huyết ảnh, hóa thành huyết quang, chớp mắt đến, trong giây lát đó, ở Ngô Đồng trước người, liền xuất hiện bảy cái huyết ảnh, xếp thành một loạt, đối diện Nhiếp Thiên, lần lượt đập tới, chết đi cho ta, Nhiếp Thiên bạo hống, bao hàm mãn linh lực cùng tức giận một quyền, bá đạo nổ ra. Từng đám bồng, từng đám, huyết ảnh, ở cú đấm kia bên dưới, từng cái nổ tung, hóa thành đầy trời máu tươi tung tóe ra, bảy cái huyết ảnh xếp thành một loạt, cũng không có thể ngăn cản cú đấm kia oanh thế, bị hết mức phá hủy, dư uy không giảm cú đấm kia, đánh giết bảy cái huyết ảnh sau đó, vẫn như cũ chấp nhất đập về phía Ngô Đồng. Ngô Đồng huyết quang lóng lánh trong mắt, chợt hiện nghiêm nghị vẻ, ngón tay ngọc nhỏ dài không ngừng lôi kéo ngưng tụ, quát khẽ. Huyết chi cấm thuật huyết thuẫn, dứt tiếng, nàng cái kia nguyên bản khá là đẩy đà linh lung đồng thể, giống bị trong nháy mắt hút ra máu tươi, đột nhiên khô quắt xuống, ào ào ào, lượng lớn huyết quang, đột nhiên từ trong cơ thể nàng dâng trào ra, ngay khi trước người của nàng, hóa thành một diện nho nhỏ huyết thuẫn, cái kia huyết thuẫn thúc ngưng lại hiện, Nhiếp Thiên một quyền, liền ầm ầm đến, ầm, huyết thuẫn chỉ thoáng hiện một chốc, liền ầm ầm nổ nát, điểm điểm máu me tung tóe, Ngô Đồng rên lên một tiếng. Đỏ sẫm khóe miệng, tràn ra từng sợi máu tươi, xèo, nàng uyển chuyển đồng thể, phản phất cũng biến ảo thành huyết ảnh, quỷ mị lăng không lùi về sau, đi, hóa thân làm huyết ảnh Ngô Đồng, chỉ có thể lăng không một lúc, rơi xuống đất sau đó, nàng liền cũng không quay đầu lại lướt về phía xa xa, còn lại bốn cái huyết tông đệ tử, vừa thấy Ngô Đồng hạ lệnh, biết rõ chỉ cần lại truy kích một lúc, liền có thể chém giết Lăng Vân Tông tất cả mọi người, còn là trước tiên từ bỏ. Bọn họ cũng ở Ngô Đồng sau khi, hóa thành bốn đạo huyết ảnh, hướng về Ngô Đồng đuổi theo. Sau một đòn, trong cơ thể linh lực bị tiêu hao hết Nhiếp Thiên, ở cái kia huyết thuẫn nổ tung sau đó, đột đặt môn cố định, tự mình thở dốc, vẫn như cũ bị huyết dịch nghịch lưu cấm thuật ảnh hưởng nhiếp nhàn đẳng nhân, trơ mắt nhìn ngu đồng năm người thông dong rời đi, liền không có biện pháp nào. Bồng, còn lại mấy cái huyết ảnh, ở ngu đồng năm người xa xa biến mất sau đó, đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đám dòng máu rơi xuống đất. Nhân, huyết tông nhân, cũng vào lúc này, An Dĩnh, Phan Đào cùng Trịnh Thụy ba người, mới rốt cục chạy tới. Bên kia, Khương Linh Châu vạch ra ngu đồng thoát đi phương hướng, mau đuổi theo. Bọn họ bị thương, làm hết sức giết chết bọn họ, các ngươi không có sao chứ? An Dĩnh thân thiết hỏi một câu, không có chuyện gì. Truy, đuổi theo bọn họ. Khương Linh Châu vội la lên, được, An Dĩnh ba người, biết phía sau đồng hạo, Quách Kỳ đẳng nhân, lập tức liền có thể chạy tới, liền theo lời đuổi bắt huyết tông đệ tử. Giờ khắc này, thoát khỏi huyết dịch nghịch lưu cấm thuật Khương Linh Châu, nháy mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Nhiếp Thiên, không chỉ là nàng, từ bên trong hồ bò ra ngoài Nhiếp Nhàn, cũng khiếp sợ vô cùng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, phản phất ngày thứ nhất nhận thức cái này tộc đệ, hắn chính là Nhiếp Thiên, đồng dạng đến từ chính Lăng Vân Tông, đại nạn không chết Diệp Cô Chưa, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó nói với Khương Linh Châu, lệ thúc dặn dò, để chúng ta ở Thanh Huyễn giới chăm sóc nhân, chính là hắn. Khương Linh Châu có chút lúng túng, còn là nhẹ nhàng gật đầu, hừng, chính là hắn. Hắn cần muốn chúng ta chăm sóc Diệp Cô Chưa, vẻ mặt quỷ dị, ta vừa tuy rằng ở bại lui, nhưng ta xem rõ rõ ràng ràng, hắn một quyền đem bảy cái kia yêu nữ ngưng tụ huyết ảnh đánh nổ đi, còn để cái kia yêu nữ huyết thuẫn nổ tung. Chính là hắn, một quyền bức lui cái kia yêu nữ, hắn. Thật cần muốn chúng ta đi chăm sóc, dừng lại một thoáng, Diệp Cô Chưa lắc đầu một cái, lại tự dễu nói rằng, tiểu sư muội, ngươi cố gắng nghe lầm. Lệ thúc ý tứ, khả năng là để hắn ở Thanh Huyễn giới, nhiều quan tâm chúng ta, ha ha, vậy hẳn là ta nghe lầm. Khương Linh Châu thả lỏng cười lên, Nhiếp Thiên, các ngươi không có sao chứ? Cũng tại lúc này, kéo ở phía sau Quách Kỳ, đồng hạo đẳng nhân, mới đầu đầy mồ hôi tới rồi, Đào Ca bọn họ. Quách Kỳ nói, đuổi theo huyết tông nhân. Nhiếp Thiên thuận miệng đáp một câu, liền từ phía sau lưng đem một đại khối linh thú thịt lấy ra, ném cho Khương Miêu, nói rằng, xin mời giúp ta nướng chín, bởi vì đoạn thời gian gần đây, ở cái kia sông băng khu không còn gặp phải linh thú, Nhiếp Thiên trên người gánh vác linh thú thịt, đã còn lại không nhiều, bây giờ hắn đeo trên người linh thú thịt, cũng chỉ có mấy chục cân, đều sắp nếu không đủ hắn một người hưởng dụng. Nhiên, khi hắn đem khối này linh thú thịt, đưa cho Khương Miêu sau đó, hắn đột nhiên tâm thần hơi động, hắn nhìn chằm chằm bị Lăng Vân Tông giết chết, những kia đến từ chính hoang mạc linh thú, đặc biệt là đầu kia hành tích là cấp 2 linh thú, bị thương sau đó chạy trốn tới hoang mạc, lại bị Khương Linh Châu đẳng nhân tìm tới, trải qua một phen khổ chiến sau, cuối cùng rồi sẽ hành tích chém giết, hành tích đầu, đã bị Khương Linh Châu chặt bỏ đến, có thể nó thú thể, bây giờ ngay khi hồ nước nơi, cấp 2 linh thú, so với cấp 1 linh thú phải cường đại nhiều, trong máu thịt chất chứa năng lượng, tất nhiên cũng phải cao hơn một đoạn dài, vừa sử dụng tới nộ quyền, linh hải bên trong hết thảy linh lực bị lấy sạch. Nhiếp Thiên, cần gấp mau chóng khôi phục, hành tích trên người thịt, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất đồ bổ. Thoáng do dự một chút, hắn nhìn hướng về Khương Linh Châu, đột nhiên hỏi, hành tích đầu, ta không muốn. Nó thịt. Có thể không làm điểm cho ta, ta cái bụng có chút đói bụng, ha, đừng nói là hành tích thịt, coi như là nó đầu, ngươi như muốn, ta cũng có thể cho ngươi. Khương Linh Châu đôi mắt sáng dị thải liên liên, hé miệng nở nụ cười, lập tức dặn dò Diệp Cô Mạc, Diệp đại ca, Nhiếp Thiên đói bụng, muốn biết điểm hành tích thịt, ha ha, đương nhiên không thành vấn đề, ta tự mình giúp hắn nướng. Diệp Cô Mạc sảng khoái nói, nói xong, Diệp Cô Mạc đưa tay hướng về Nhiếp Thiên thụ một cái ngón tay cái, chớp một thoáng con mắt, liền đi hành tích trên người cắt thịt, giúp hắn đi nướng chín. Lúc này, cùng Nhiếp Thiên hiểu biết Khương Linh Châu cùng Nhiếp Nhàn, đều đi tới bên cạnh hắn. Ngươi không sao chứ? Khương Linh Châu ân cần nói. Nhiếp Thiên lắc đầu, chính là tiêu hao quá nhiều sức mạnh, hiện tại cả người vô lực, cần nghỉ ngơi một lúc. Nhiếp Thiên, ngươi hiện tại nằm ở cái gì tu luyện cấp độ? Nhiếp Nhàn hiếu kỳ nói. Lúc trước, Nhiếp Thiên chỉ là một quyền, liền làm yêu nữ ngu đồng ngưng tụ huyết ảnh, toàn bộ nổ tung, cũng để ngu đồng lấy tự thân huyết lực biến thành một mặt tấm khiên, cũng trong nháy mắt nổ tung. Ngu đồng, ở Nhiếp Thiên một đòn dưới bị thương, mắt thấy Phan Đào đẳng nhân sắp chạy tới, không thể không bại lui. Cú đấm kia oai, khiến cho Nhiếp Nhàn quả thực không thể tin được chính mình con mắt, để hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hắn nhớ tới, hắn từ Nhiếp gia rời đi, bị Lệ Phiền tiếp dẫn hướng về Lăng Vân Tông trước. Niếp Thiên chỉ có luyện khí tầng 4 cảnh giới, khi đó Niếp Thiên, trừ thân thể cường tráng bên ngoài, cũng không quá nhiều chỗ thần kỳ. Hắn không thể nào tưởng tượng được, chỉ là quá thời gian một năm, Niếp Thiên lại có thể lấy một quyền oai, đem Ngô Đồng cho dọa thoát đi. Cái kia, ta mấy ngày trước đây vừa đột phá đến luyện khí 7 tầng cảnh giới. Niếp Thiên trả lời, chừng một năm, từ 4 tầng, đến 7 tầng. Niếp Nhàn lẩm bẩm nói nhỏ, xem ánh mắt của hắn, như nhìn một cái quái vật. Khương Linh Châu cũng há to mồm, kinh dị theo dõi hắn, ngươi cũng quá lợi hại ba. Hắc Vân Thành thì, nàng tận mắt đến Niếp Thiên cùng Vân Tùng chiến đấu, nàng vững tin khi đó Niếp Thiên, xác thực ngay khi luyện khí tầng 4, một năm, từ luyện khí tầng thứ 4, nhảy lên thức bước vào 7 tầng cảnh giới, điều này làm cho ở Lăng Vân Tông kiến thức rộng rãi nàng, cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, ta số may. Niếp Thiên ha ha cười nói, ở tại bọn hắn lúc nói chuyện hậu, An Dĩnh cùng Phan Đào, Trịnh Thụy ba người, đồi tan trở về, Huyết Tông những tên kia, bỏ chạy tốc độ, không có chút nào so với Quỷ Tông chậm. An Dĩnh ở Khương Linh Châu bên cạnh đứng lại, thở dài một hơi, nói rằng, vốn tưởng rằng, đi tới hoang mạc sau đó, có thể mượn các ngươi sức mạnh, cùng đi giết Quỷ Tông đệ tử, không ngờ tới, Huyết Tông nhân, cũng tiến vào Thanh Huyễn giới. Cái gì? Lăng Vân Tông người thí luyện, nghe nàng vừa nói như thế, dồn dập biến sắc. Các ngươi gặp phải Quỷ Tông đệ tử Khương Linh Châu quát nhẹ, chúng ta cũng vẫn tốt. Phan Đào cười khổ, Hôi Cốc mới thảm. Chỉ chúng ta nhìn thấy, Hôi Cốc liền có 5 người bị Quỷ Tông giết chết, tử trạng. Vô cùng thê thảm, chúng ta cũng bị Quỷ Tông giết một người đồng bạn. Trịnh Thụy nhỏ giọng nói, Huyết Tông, Quỷ Tông. Khương Linh Châu sâu sắc cau mày, nàng sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tự đột nhiên che kín âm mai. Không biết Huyền Vũ cung bên kia là tình huống thế nào, khi nhìn bọn họ không có xui xẻo như vậy. Từ giờ trở đi, đại gia tốt nhất không muốn tách ra, mà lại phải nhanh một chút tìm tới Huyền Vũ cung cùng Hôi Cốc nhân, liên hợp lại mới có thể cùng Huyết Tông, Quỷ Tông chống lại. Chúng ta đến hoang mạc, chính là muốn tìm được các ngươi, thật đi sông băng khu đánh giết Quỷ Tông đệ tử. An Dĩnh giải thích, Huyết Tông cùng Quỷ Tông, một khi phát hiện chúng ta hội hợp sau không còn xa cách nữa, bọn họ cũng sẽ hợp lực. Phan Đào nói, Thanh Huyễn giới thí luyện, so với chúng ta khi đến suy nghĩ, muốn hung hiểm gấp 10 lần. Khương Linh Châu nghĩ một hồi, nói, chúng ta cần phải nhanh một chút khôi phục sức mạnh, thật ứng đối lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu, liền tạm thời không cùng các ngươi nhiều lời. Đại gia đều mau mau lấy tay bên trong linh thạch đến khôi phục, trừ Diệp Cô Mạc bên ngoài, sống sót những Lăng Vân Tông đó người thí luyện, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, từng cái yên lặng ngồi xuống. Mỗi một người bọn hắn, đều sắc mặt trầm trọng, cũng không dám nữa thư giãn, vốn tưởng rằng, cùng Linh Bảo các hội hợp sau đó, lấy Ngô Đồng dẫn đầu 5 cái Huyết Tông đệ tử, đem cũng không còn cách nào uy hiếp đến bọn họ, không nghĩ tới Linh Bảo các tiến vào hoang mạc, lại là hướng về bọn họ cầu viện, đi đối phó Quỷ Tông, biết Quỷ Tông cũng ở Thanh Huyễn giới, khiến cho bọn họ đều cảm thấy tiền đồ gian nan, hai người đồng bạn thi thể, liền ở tại bọn hắn bên cạnh, bọn họ không giống biến thành thi thể. Nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc duy trì căng thẳng cảm, An Dĩnh đoàn người, cũng không hề giảng thoại hứng thú, tương tự tâm sự nặng nề, nặc, ngươi yếu địa hành tích trên người thịt. Lúc này, Diệp Cô Mạc ninh một khối mười mấy cân thục thịt, đi tới Niếp Thiên bên cạnh, đem khối này ở hắn đến xem đầy đủ Niếp Thiên dùng ăn thịt, đưa tới. Niếp Thiên tiếp nhận sau đó, Diệp Cô Mạc ngay khi Khương Linh Châu, Niếp Nhàn bên cạnh ngồi xuống, cũng lấy ra linh thạch đến hấp thu linh lực khôi phục, này điểm thịt. Còn thiếu rất nhiều hắn ăn. Phan Đào nói thầm một câu, đột nhiên nói, đoạn thời gian gần đây, đại gia bận bịu xuyên qua sông băng khu, đều không có thời gian ăn thật ngon một trận, nơi này linh thú có đủ nhiều, chúng ta không có tham dự vừa chiến đấu, không cần lập tức khôi phục, liền hưởng dụng một trận mỹ thực đi. Hắn xoải bước hướng đi hành tích, Diệp Cô Mạc không biết Niếp Thiên sức ăn, cho rằng chừng 10 cân thục thịt, đủ khiến Niếp Thiên ăn no. Phan Đào cùng Niếp Thiên ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết Niếp Thiên muốn ăn no, chí ít còn cần 5 lần thú thịt, vì lẽ đó hắn kỳ thực là đang vì Niếp Thiên thu xếp. Niếp Thiên, đây là ngươi để ta khảo linh thú thịt. Khương Miêu đi tới, lấy một cái to dài cành cây to, xuyến một khối mười mấy cân thục thịt, đem đưa tới. Niếp Thiên tiếp nhận sau đó, nói một tiếng cảm ơn. Khương Miêu không có lập tức rời đi, liền như thế nhìn hắn, trong mắt tràn ngập chờ mong. Khi nàng chú ý tới, Niếp Thiên ăn trước, là nàng nướng chín thịt. Không phải hành tích thịt thì, nàng điềm điềm nở nụ cười, cao hứng nói rằng, ta lại đi giúp ngươi khảo một ít. Nói xong, nàng nhảy nhảy nhót nhót đi ra, mười mấy cân cấp một linh thú thịt vào bụng sau đó, Niếp Thiên lập tức nhắm mắt lại, chỉ là một lúc, hắn cũng cảm giác được từ bụng sinh sôi ra dòng nước ấm, khi hắn vận chuyển luyện khí quyết thì, cái kia từng sợi ấm áp năng lượng, lấy so với thường ngày càng nhanh chóng hơn độ, cấp tốc truyền vào hắn linh hải. Sau nửa canh giờ, hắn cái kia khô cạn linh hải, liền dồi dào vừa thành, một thành linh lực, hắn bụng, cũng đã không còn dòng nước ấm sinh sôi, tự hồ hết thảy đến từ chính những kia thú thịt năng lượng, đều ở trong thời gian ngắn bị hấp thu sạch sẽ. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy ở bên cạnh hắn sa chồng trên, cắm vào từng cây xuyến thú thịt cành cây to, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện An Dĩnh cùng Phan Đào đẳng nhân, tụ tập ở cùng nơi, vừa ăn uống thỏa thuê, vừa ở bàn luận trên trời dưới biển. Những người kia, tự biết hắn ăn uống, cần một đoạn thời gian hơi dài, vì lẽ đó không có đến quấy rầy hắn. Có thể cái kia từng cây mang theo thú thịt cành cây to, nhưng là thuộc về Khương Miêu cùng Phan Đào kiệt tác. Hắn phân rõ một thoáng, đem Diệp Cô Mạc trước hết khảo, đến từ hành tích thuộc thịt nhặt lên. Hắn lập tức quá nhanh cắn ăn, rất nhanh, mười mấy cân hành tích trên người thú thịt, liền bị hắn nuốt hết sạch. Một luồng nóng rực dòng nước ấm, dần dần từ hắn bụng sinh sôi, so với lúc trước chất phát mấy lần năng lượng, đột nhiên tản mắt hướng về hắn huyết nhục cốt hài. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, mau mau sử dụng tới luyện khí quyết, đi dẫn đường những kia dồi dào cực kỳ năng lượng, từng sợi năng lượng, hóa thành ấm áp dòng suối, theo hắn kinh mạch, tuôn ra hướng về linh hải. Ngăn ngắn một phút thời gian, hắn liền phát hiện linh hải bên trong khô cạn linh lực, khôi phục gần 4/10. Lúc này, hắn bụng, vẫn còn đang phóng thích năng lượng, hành tích thịt, ở hắn dạ dày tiêu hóa bên dưới, rõ ràng còn có thừa lực, hắn thân thể hơi chấn động một cái, tập trung tinh thần, toàn lực đi hấp thu trong cơ thể năng lượng, đem từng cái tụ hợp vào linh hải. Không biết qua bao lâu, khi hắn lại không có cảm giác đến bụng có dòng nước ấm sinh sôi thì, hắn phát hiện hắn linh hải bên trong linh lực, đã có 8/10, gấp 7. Hắn âm thầm thay đổi sắc mặt, đồng dạng to nhỏ linh thú thịt, tương tự bị hắn nuốt vào trong bụng, có thể hành tích thú thịt có thể sản sinh năng lượng, dĩ nhiên so với cấp 1 linh thú thêm ra đầy đủ gấp 7, chỉ là một đại khối hành tích thịt. Hắn lúc trước nhân nộ quyền tiêu hao hết linh lực, dĩ nhiên suýt chút nữa hoàn toàn khôi phục lại đây. Cấp 2 linh thú, cách xa nhau hơn 100 mét, xa xa nhìn chằm chằm đầu kia mấy trăm cân hành tích thi thể Niếp Thiên, trong mắt đột nhiên bắn ra tham lam ánh sáng. Niếp Thiên im lặng không lên tiếng mà nhìn đầu kia hành tích thi thể. Một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, đem trước mắt xuyến hành tích thú thịt cành cây to, từ xa địa bên trong rút ra. Lần này, hắn không có vội vã lấy luyện khí quyết đến hấp thu thú thịt bên trong năng lượng, là không ngừng nuốt hành tích thịt, liên tục ăn mấy chục cân, khi hắn cảm thấy cái bụng cũng lại không chịu đựng nổi thời điểm, hắn một lần nữa nhắm mắt, lần thứ hai cảm thụ bụng bốc lên ra dòng nước ấm, so với lúc trước mãnh liệt mấy lần năng lượng, từ hắn dạ dày bên trong tản mát ra, hắn lấy luyện khí quyết đến dẫn đường thì, đều phát hiện không cách nào đem những kia sức mạnh, hết mức tụ hợp vào linh hải, sau đó không lâu, hắn vậy còn khiếm khuyết 2/10 linh lực linh hải, liền tràn ngập sức mạnh, linh hải dồi dào thì, kế tục tràn vào sức mạnh, nhưng là đối với linh hải tiến hành một vòng mới cải tạo mở rộng, cấp 2 linh thú, tăng cường gấp 7 sức mạnh. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là mừng như điên, vốn là, hắn kế hoạch thông qua 2 tháng, lợi dụng những kia linh thú huyết nhục, từ luyện khí 7 tầng lên cấp đến 8 tầng cảnh giới, nhưng, cấp 2 linh thú hành tích xuất hiện. Thú thịt bên trong cái kia tăng lên dữ dội gấp 7 năng lượng, khiến cho hắn trong nháy mắt có tân phương hướng, đầu kia hành tích, nếu như toàn bộ thuộc về ta, bị một mình ta nuốt, chỉ cần 10 ngày, ta thì có thể tiến thêm một bước, bước vào đến luyện khí cảnh tầng thứ 8, mừng rỡ như điên hắn, rất nhanh sẽ phát hiện, ở linh hải tràn ngập linh lực thì, đến từ bụng năng lượng, bắt đầu càng nhiều tản mát đến huyết nhục cốt hài, vừa ăn những kia hành tích thịt, sản sinh năng lượng quá mức khổng lồ. Cho tới hắn linh hải không cách nào trong thời gian ngắn tiêu hóa. Lúc này, hắn cảm giác thân thể hắn, như là đột nhiên lột xác thành một cái to lớn bọt biển, chính đang tham lam hấp thu những kia tản mát mở năng lượng. Cũng không biết chuyện ra sao, thân thể hắn dần lên cao ôm, phản phất trở thành một lò nung lớn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mồ hôi đầm đìa, hắn quanh thân nhiệt độ, tự hồ cũng chịu ảnh hưởng, kịch liệt kéo lên. Nơi đây vì là hoang mạc, vốn là cực kỳ nóng bức, ở tình huống bình thường. Hoạt động cùng này người thí luyện, đều sẽ toàn thân chảy mồ hôi, khi, làm, càng ngày càng cao nhiệt lượng, từ trên người hắn tản mát ra, thiêu hắn đầu đau như búa bổ thì, hắn da dẻ,